Nữ hoàng giải trí, chương 118, quà đáp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bão 810 mong mọi người thông cảm vì bão không ập tới cùng một lúc nhé. Mấy hôm rồi tháng cuối quý nên thực sự bận, điệp sắp khô máu rồi. Lại còn cái thời tiết sáng lạnh chưa nắng, lúc nào cũng buồn ngủ và nghẹt mũi. Phượng Sơ khuyên Quỳnh Anh xong liền gặp đạo diễn xin phép cho em ấy, sau đó mới quay lại phòng trang điểm tìm Tần Phương. Chúng ta phải thử lại xem có đúng là do mỹ phẩm hay không. Vậy thì để chị thử, Tần Phương cũng muốn tìm trong sạch cho bản thân, đề nghị để chính mình thử. Chị ấy lặp lại quá trình trang điểm cho Quỳnh Anh lên cánh tay mình, giữa mỗi bước lại dùng lại khoảng nửa phút để xem rốt cuộc mỹ phẩm nào có vấn đề. Quả nhiên, sau khi tán kem nền không lâu, phần da này liền nổi lên chi chít các nốt bẩn đỏ, Tần Phương còn nhịn không nổi đưa tay gãi hai cái, sau đó mới vội vàng lấy giấy tẩy trang lau sạch kem nền đi. Phượng Sơ thật sự không phải chị làm điều gì xấu xa đâu. Em cũng biết mà, làm nghề như bọn chị coi trọng nhất là danh tiếng, làm sao chị mua mỹ phẩm có vấn đề được chứ? Chắc chắn là có người muốn hãm hại chị, vậy thì không chắc, cũng có thể, là muốn hãm hại em. Phượng Sơ nhớ tới từ sau lần cô khiến Trương Linh Linh quay hỏng cả một buổi sáng bị Bùi Dân gọi riêng ra mắng cho té tát, bọn họ không còn dùng chung chuyên viên trang điểm nữa. Ban đầu Phượng Sơ còn cho là về sau họ đối diễn rất nhiều nên Trương Linh Linh sợ Tần Phương thời gian trang điểm không đủ sẽ làm sơ sài nên mới mang theo chuyên viên trang điểm riêng, không nghĩ tới, rất có thể từ lúc đó cô ta đã lên kế hoạch để hãm hại cô rồi. Diễn xuất không qua được cô nên lại muốn dùng thủ đoạn sao? Đáng tiếc thời gian trước đóng những cảnh thanh xuân vườn trường cần sự trong trẻo tự nhiên, mà làn da của Phượng Sơ quá tốt rồi nên Tần Phương cũng không dùng kem nền cho cô, nếu hôm nay Quỳnh Anh không nhờ Tần Phương trang điểm giúp thì cô còn không phát hiện ra được Trương Linh Linh lại tiếp tục hãm hại cô đâu. Phượng Sơ tự hỏi là do cô quá dễ dãi bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt này nên cô ta cho rằng cô không hay biết gì, mới được nước lấn tới. Hay là nghĩ rằng cô không làm gì được cô ta. Chấm, sau đó bác Vinh nhận được một danh sách mua sắm thảo dược từ cô chủ nhà mình. Ừ, dược dịch luyện thể cho Hoa Ninh Vũ cũng cần điều chỉnh rồi, nhân tiện có người không biết điều cần sửa trị một chút. Phượng Sơ tiện tay thêm vào danh sách vài loại dược liệu, nếu để riêng thì đều là thảo dược tốt nhưng nếu qua bàn tay Phượng Sơ nhào nặn thành thuốc quý hay độc dược đó là còn tùy thuộc vào tâm trạng của nữ đế bệ hạ. Hiển nhiên là Phượng Sơ chẳng thể có lòng tốt hay tình yêu thương gì với Trương Linh Linh được cả, đáng lẽ phải xử lý cô ta từ lâu rồi mới đúng. Đã vậy thì tặng cô món quà nhỏ đáp lễ trước nhé. Cách chương.